Siêu cấp thần cơ nhân. Chương 70, người không bằng mèo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lữ Vĩ Nam miệng đầy đáp ứng, đem biến dị thú hồn giao cho Hàn Sâm thời điểm, trong nội tâm còn vô cùng thấp thỏm không yên, cẩn thận đề phòng, sợ hãi Hàn Sâm cầm đồ đạc liền giết người. Khá tốt Hàn Sâm thu biến dị thú hồn chi sau cũng không có phải ra khỏi tay ý tứ. Ngồi về bên cạnh đống lửa, cầm chén nước bới thêm một chén nữa canh thịt. Bất quá lại để cho Lữ Vĩ Nam kỳ quái là, Hàn Sâm vậy mà toàn bộ đều là thịnh súp, trong nồi thịt lại một khối không hề động. Trong súp mặc dù sẽ có một chút gen tinh hoa nấu đi vào, nhưng là trong thịt gen mới là nhiều nhất. Hắn uống súp không ăn thịt cũng không biết là có ý tứ gì. Đang tại Lữ Vĩ Nam nghi ngờ thời điểm, chỉ thấy Hàn Sâm gọi về một cái màu đen kitty đi ra. Sau đó trong nồi thịt đều ngã xuống một cái trong chén, bỏ vào màu đen kia kitty trước mặt của. Màu đen kitty lập tức meo ô một tiếng nhào tới, khối lớn bắt đầu ăn. Lữ Vĩ Nam khóe miệng co quắp động, hắn bây giờ không có nghĩ đến vừa rồi mình muốn cướp đoạt, còn vì này bỏ ra cực lớn giá cao thịt, dĩ nhiên là mèo thực. Thằng này đến cùng lai lịch gì? Cầm sinh vật biến dị huyết nhục cho mèo ăn. Cái này con mẹ nó là người làm ra sự tình sao? Lữ Vĩ Nam hiện tại thật muốn dùng đầu đi gặp trở ngại. Hắn vừa rồi dĩ nhiên là tại lấy mạng cùng mèo giành ăn. Nghĩ đến mèo, hắn lại là cả kinh. Trước mắt đã biết thú hồn bên trong cần ăn thịt cũng chỉ có sủng vật hình thú hồn. Tọa kỵ thú hồn các loại đều không cần ăn thịt. Hàn Sâm con mèo này đương nhiên không có khả năng chỉ là thông thường mèo. Khẳng định tự là một cái sủng vật thú hồn. Hiện tại có thể đùa lên sủng vật thú hồn người của thế nhưng mà cực nhỏ đấy. Sủng vật thú hồn vừa bắt đầu là không có bất kỳ sức chiến đấu đấy. Phải thông qua nuôi nấng dị sinh vật huyết nhục mới có thể làm cho sủng vật thú hồn phát triển. Làm sủng vật thú hồn phát triển tới trình độ nhất định, sẽ lột xác một lần, lột xác về sau mới hội sẽ có năng lực chiến đấu. Bất quá sủng vật thú hồn phát triển đến lột xác kỳ phải cần huyết nhục thật sự quá nhiều. Bình thường sủng vật thú hồn cùng nguyên thủy thú hồn còn có người thử qua, bất quá bồi dưỡng sau khi đi ra sức chiến đấu cũng quá bình thường. Mà biến dị cấp sủng vật thú hồn, cơ hồ không có người nào đi nếm thử. Cần nuôi nấng số lớn sinh vật biến dị huyết nhục mới có thể lột xác. Có nhiều như vậy sinh vật biến dị huyết nhục, đều đủ tạo mấy cái biến dị gen đại viên mãn. Ai sẽ cầm lấy đi uy cho ăn nó a hát? Nghĩ tới đây, Lữ Vĩ Nam càng thêm cảm thấy Hàn Sâm người này thật là đáng sợ. Thầm nghĩ trong lòng, đây chính là có thể đùa lên biến dị sủng vật nam nhân. Cũng không biết là cái nào thế lực lớn người nối nghiệp, vậy mà nhận lấy coi trọng như vậy cùng bồi dưỡng. Đại ca, không biết muốn xưng hô như thế nào đâu này. Lữ Vĩ Nam mang theo khuôn mặt tươi cười hỏi, muốn tìm hiểu ra Hàn Sâm hư thật. Ngươi không biết ta? Hàn Sâm hơi kinh ngạc nhìn xem Lữ Vĩ Nam. Hắn nguyên bản là có chút kỳ quái. Lữ Vĩ Nam chứng kiến hắn đồng nhất thân áo giáp vậy mà không biết hắn tự là bê thần. Bắt đầu khả năng còn có thể nhận lầm, nhưng khi nhìn đến hắn cánh, Lữ Vĩ Nam còn không có nhận ra. Vậy đã nói rõ Lữ Vĩ Nam thật sự không biết bê thần. Chúng ta trước kia bái kiến. Lữ Vĩ Nam nghi hoặc nhìn Hàn Sâm, hắn hiểu sai ý, không có gì. Hàn Sâm tiếp tục uống súp. Lữ Vĩ Nam lập tức hiểu được, nói với mới là chính mình có lẽ biết hắn, nói cách khác hắn là rất nổi danh người. Đây càng lại để cho Lữ Vĩ Nam đã cho rằng Hàn Sâm là cái nào đó rất nổi danh thế lực lớn người. Nếu không sẽ không nói ra như vậy tự phụ lời mà nói. Nhìn về phía Hàn Sâm ánh mắt của càng thêm nóng cát. Hàn Sâm chỉ là cho rằng bê thần ở trên trời trên võng quá hỏa. Người bình thường như thế nào cũng hẳn nghe nói qua mà thôi. ngươi đến đây lúc nào? Hắc ám đầm lầy. Hàn Sâm Nam nhìn xem Lữ Vĩ Nam hỏi. Lữ Vĩ Nam lần này trả lời lại biến thành rất nhiệt tình. Mặc kệ Hàn Sâm hỏi vẫn là không có hỏi, một tia ý thức nói ra. Quả thực tựu là chi vô bất ngôn, ngôn vô bất tấn. Biết gì nói đó, nếu như nước sông dậy sóng liên miên bất tuyệt. Hàn Sâm cuối cùng biết rõ Lữ Vĩ Nam vì cái gì không biết bê thần. Tiểu tử này một năm trước tiến vào nơi ẩn núp thế giới, về sau tựu không còn có từng đi ra ngoài. Vậy mà một người hỗn, lăn lộn, cho tới bây giờ, hơn nữa nhìn bắt đầu lẫn vào còn coi như không tệ. Hàn Sâm thập phần hết ý nhìn xem Lữ Vĩ Nam. Hắn thật sự có chút không tin. Lữ Vĩ Nam thậm chí có bổn sự như vậy. Lữ Vĩ Nam xem Hàn Sâm cử động, đã biết rõ hắn đang suy nghĩ gì, mặt già đỏ lên vội vàng nói, ta Lữ gia chi nhân gần đây tinh tu độn pháp, trên đất bằng hiếm có địch thủ, ta mặc dù bất tài, thực sự có lòng hướng về đạo, từ nhập nơi ẩn núp về sau tựu du tẩu cùng núi cao tầm đó, dĩ cầu đột phá bản thân cực hạn, đạt tới vô ngã vô địch cảnh giới trí cao. Tiếng người nói, Hàn Sâm lạnh lùng trừng mắt liếc hắn một cái. Khụ khụ, là như vậy, chúng ta Lữ gia gia truyền thân pháp coi như không tệ. Bảo vệ tánh mạng rất có thủ đoạn. Cho nên, Lữ Vĩ Nam ho nhẹ nói nói. Hàn Sâm lúc này mới nhớ tới. Lữ Vĩ Nam lúc trước cái kia thân pháp xác thực quỷ dị vô cùng. Nếu như không phải Lữ Vĩ Nam chính mình chạy trốn tới thiết linh trên lưng chim. Ở trên trời hoàn toàn đã không có thi triển thân pháp dư âm đấy. Hắn thật đúng là chưa chắc có thể làm bị thương Lữ Vĩ Nam. Ngươi đang ở đây hắc ám đầm lầy một tháng này, có thấy hay không một rừng cây? Chỗ đó cây đều phi thường cao lớn, nhưng là mật độ rất hiếm. Phía dưới dài khắp hoa tươi. Hàn Sâm lại hỏi, Lữ Vĩ Nam nghĩ nghĩ, sau đó lắc đầu. Chưa từng nhìn thấy chỗ như thế. Hắc ám đầm lầy chính giữa giống như không có rất cao cây. Không biết Lữ Vĩ Nam nói thật hay giả. Bất quá Hàn Sâm cũng không có hỏi lại. Nghỉ ngơi trong chốc lát. Đợi trời đã sáng về sau cùng với Lữ Vĩ Nam cùng lên đường. Lữ Vĩ Nam trên mông đít tổn thương còn không có hay. Hay tại hắn có thiết linh điểu thay đi bộ. Đến cũng không có vấn đề gì. Chỉ là mỗi đã đến ăn cơm thời gian, Lữ Vĩ Nam chứng kiến Hàn Sâm từng khối biến dị cá khô uy. Cho ăn, Miêu Quân, tự xem ánh mắt của Đam Đam, quả muốn đấm ngực dậm chân, trong nội tâm hô to người không bằng mèo, cũng không biết có phải hay không là vận khí đến rồi. Hai người mới đi một ngày, Lữ Vĩ Nam đang tại oán trách vận khí không được. Đi một ngày đều không có gặp được sinh vật biến gì. Hàn Sâm cũng tại một mảnh trong bụi cỏ thấy được một nắm đấm đại nhân màu đen ong độc. Hắc châm phong, Hàn Sâm đồng nhất kinh động không phải chuyện đùa. Vội vàng làm thủ hiệu, lại để cho Lữ Vĩ Nam chớ có lên tiếng. Cứ như vậy đứng xa xa nhìn cái con kia hắc châm phong. Nhìn xem cái con kia ong độc. Đừng, không được. Kinh động nó, nhưng là cũng không thể khiến nó ly khai tầm mắt của ngươi. Hàn Sâm nói xong chính mình tự bay lên không trung ở bên trong. Nhìn chung quanh hoàn cảnh, bởi vì hắc ám trong ao đầm thường xuyên có sương mù. Hàn Sâm bốn phía nhìn nhìn, bên trong 20-30 dặm không nhìn tới có cao lớn cây cối. Cũng không có thấy tổ ong các loại đồ đạc. Xem ra hắc châm phong sao huyệt cũng không tại phụ cận. Đi theo nó cũng có thể tìm được hắc châm phong tổ ong chỗ. Hàn Sâm lặng lẽ bay đến Lữ Vĩ Nam bên người. Ra hiệu hắn lặng lẽ đi theo hắc châm phong. Lữ Vĩ Nam đại khái đoán được Hàn Sâm muốn làm gì. Hai người giữ im lặng theo dõi lấy cái con kia hắc châm phong. Cũng may hai người có năng lực phi hành. Đuổi kịp hắc châm phong đến cũng không khó khăn lắm. Đi theo hắc châm phong vừa đi vừa nghỉ. Lung tung đã bay hơn 10 dặm. Trên đường gặp phải hắc châm phong dần dần nhiều hơn. Không bao lâu, Hàn Sâm đột nhiên chứng kiến xa xa có một khỏa cổ thụ to lớn sừng sững tại trong ao đầm. Ở đằng kia cổ thụ tán cây xuống, ngược lại rơi lấy một cái làm như nhiệt khí cầu giống như cực lớn màu đen tổ ong. Cách chương